Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là chuyện nhỏ như thế này sao? Hồ Liệt Na nghi ngờ nhìn Bạch Y Tử Thần. Đường Tam cũng đầy vẻ khó hiểu. Chỉ vì ta nhắc nhở hắn một câu, nên hắn cứu ta. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Lúc này, khi hai người hồi phục, giữa không trung, một bóng người từ từ hạ xuống. Đó là một nam tử cao lớn, có choàng sau lưng như cánh chim bay lượn giữa không trung. Hắn có vẻ ngoài khá đặc biệt, mặt trắng xám, đồng tử đỏ như máu, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tanh hôi. Loại khí tức này tương tự mùi huyết tinh mã lệ, nhưng dễ ngửi hơn một chút. Sát Lục Chi Vương nhìn thấy người này, ba người đều nghĩ đến cái tên này. Chí cao vô thượng của Sát Lục Chi Đầu, sở hữu thực lực phong hào đấu la. Sát Lục Chi Vương từ từ đáp xuống đài cao giữa trận chiến, nhìn xuống ba người, chậm rãi nói: "Chúc mừng ba vị giành chiến thắng tuyệt đối tại địa ngục Sát Lục Tràng. Rất tốt. Sát Lục Chi Đồ đã lâu lắm rồi không có ai đạt được chiến thắng tuyệt đối. Không ngờ lần này lại có tới ba người, lại còn sống sót." Nói đến đây, Sát Lục Chi Vương liếc nhìn ba người, câu nói cuối cùng mang theo vài phần kỳ lạ. Vương Phong cũng để ý đến Sát Lục Chi Vương, thầm nghĩ, đây chẳng phải là ông cố của Tiểu Tam sao? Nhưng giờ hẳn là đã quên mất rồi, ai cũng không nhớ được nữa. Nếu không, lý do Tiểu Tam dùng Hạo Thiên Chùy thì hắn đã nhận ra rồi. Tiếp theo, các ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục khiêu chiến Địa Ngục Lộ, hai là trở thành khách khanh của ta tại Sát Lục Chi Đồ. Ta có thể đặc cách ban cho các ngươi danh hiệu sát thần, tự do ra vào Sát Lục Chi Đồ. Sát Lục Chi Vương thong thả nói, thực ra không có gì phải lựa chọn cả, đã vào Sát Lục Chi Đồ rồi, nếu không xông Địa Ngục Lộ một lần thì có ý nghĩa gì? Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi chọn. Sát Lục Chi Vương ánh mắt lấy lên hàn quang, trước các ngươi đã có vài vị chiến thắng tuyệt đối đều bỏ mạng tại Địa Ngục Lộ, thực lực của họ không hề yếu hơn các ngươi. Nếu Sát Lục Chi Vương nói thật, mỗi đời chiến thắng tuyệt đối có thể kiên trì đến giờ quả thực không dễ, thực lực cũng không kém Đường Tam và Hồ Liệt Na là bao. Nhưng Đường Tam và Hồ Liệt Na không chút do dự trực tiếp đi đến trung tâm. Vương Phong ánh mắt lấy lên tia kỳ lạ, tên Sát Lục Chi Vương này chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Nhưng nếu muốn động thủ, hắn hẳn sẽ không dùng chiêu thức đó. Vương Phong cũng không chần chừ, trực tiếp đi đến trung tâm. Thấy vậy, Sát Lục Chi Vương trên mặt lại nở một nụ cười quỷ dị. Rất tốt, vậy thì chúc các ngươi may mắn. Nụ cười khó hiểu của Sát Lục Chi Vương khiến Đường Tam và Hồ Liệt Na trong lòng hơi rùng mình. Ngay cả Vương Phong cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chả lẽ Địa Ngục Lộ này có điều gì khác thường sao? Vương Phong không quen đường trong Địa Ngục nguyên tác, ngay cả Sát Lục Chi Đô hắn còn nhớ không rõ, huống chi là Địa Ngục Lộ. Nhưng trong nguyên tác, Đường Tam và Hồ Liệt Na đều thoát ra được, lý thuyết ra thêm hắn vào càng không thể có vấn đề gì. Cho đến giờ, Vương Phong vẫn chưa nghe thấy tiếng hệ thống thông báo đánh dấu. Điều này chứng tỏ vị trí đánh dấu hẳn là ở Địa Ngục Lộ trong Sát Lục Chi Đô, có lẽ là ở điểm cuối. Khi Sát Lục Chi Vương nói xong, thân thể hắn hơi rung lên, trên người đột nhiên tỏa ra một đạo hồng quang lan tỏa ra xung quanh. Ánh hồng quang chiếu rọi khắp nơi, tất cả xác chết bị tàn sát trong trận giết chóc đột nhiên phun ra vô số huyết dịch, nhanh chóng bị rút khô, chảy vào toàn bộ Địa Ngục Sát Lục Tràng. Những xác chết này đều là Đường Tam và Hồ Liệt Na mới giết lúc nãy. Ngay cả những đọa lạc giả còn sót lại cũng như mất ý thức, rơi vào trạng thái đặc biệt tự sát. Toàn bộ Địa Ngục Sát Lục Tràng tràn ngập vô số huyết dịch, tụ lại dưới chân ba người. Ánh sáng từ mặt đất từ từ bừng lên, một hình ảnh con rơi khổng lồ màu đỏ thẫm hiện ra từ mặt đất. Ngay khi hình ảnh đó xuất hiện, ý thức ba người chấn động, bị vô số huyết quang bao phủ. Hào quang đỏ thẫm này dường như chứa đựng năng lượng khổng lồ. Khi lao về phía ba người, Đường Tam và Hồ Liệt Na đột nhiên tự động sinh ra một luồng khí vụ ngưng tụ từ sát khí, bao phủ riêng từng người. Trên người Đường Tam còn thêm một lớp ánh sáng màu lam, chống lại hào quang đỏ thẫm. Còn Vương Phong thì không bị ảnh hưởng gì. Truyền tống trận. Vương Phong thầm nghĩ, đấu la thế giới ta quả thực chưa từng thấy truyền tống trận, nhưng cảm giác này khá giống. Dùng những huyết dịch này làm chìa khóa kích hoạt, khi huyết quang lóe lên, thị giác và cảm giác của Vương Phong rơi vào hư vô, không cảm nhận được gì cả. Không biết qua bao lâu, ánh sáng từ từ tan đi, cảm giác mới dần dần trở lại. Đạo huyết quang kia cũng không phải là chất dinh dưỡng tồi, Vương Phong cảm nhận lại được, thầm nghĩ, có thể tăng cường huyết văn, tu luyện bình thường chưa chắc có hiệu quả này. Khí tức âm tà, băng lãnh trong huyết quang e rằng sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến hồn sư. mà sát khí trên người họ lại có thể ngăn cản được phần nào đạo huyết quang này. Nhưng đạo huyết quang này đối với hắn là vô dụng. Đường Tam đã thức tỉnh Lam Ngân lĩnh vực, cũng có thể ngăn cản đạo huyết quang đó. Còn Hồ Liệt Na, trong xương sọ tỏa ra một đạo hồng quang nhạt. Ngoài sát khí bản thân, còn có thể ngăn cản đạo huyết quang đó. Rõ ràng là hồn kỹ trong xương sọ Hồ Liệt Na, cùng với ý thức tinh tinh bảo hộ. Đường Tam tỉnh lại trước, sau đó Hồ Liệt Na cũng tỉnh. Thêm nữa, lúc này họ ở cạnh Vương Phong, nên tỉnh lại rất nhanh. Khi hai người tỉnh lại, họ bắt đầu quan sát xung quanh. Vương Phong cũng quan sát. Vị trí của họ là một bệ đá chỉ chứa được hơn 10 người. Ngoài ra không có gì khác. Xung quanh đều là huyết quang đỏ. Trong không khí có mùi tanh nồng nàn. Vẫn là mùi tương tự huyết tinh mã lệ. Mùi tanh này từ dưới bệ đá thổi tới. Bệ đá này rõ ràng đang lơ lửng giữa không trung. Dưới bệ đá là một lớp sương mù dày đặc. Không nhìn rõ bên dưới là gì. Chỉ thấy từng đợt hồng quang lóe lên. Trước bệ đá chỉ có một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này chỉ cho một người đi qua. Cũng lơ lửng giữa không trung. Phía dưới không có chỗ nào để bám víu. Nhìn qua, giống như là con đường nhỏ duy nhất trên vực sâu máu đỏ. Một lúc lâu, ba người đều im lặng. Chúng ta hợp tác đi. Hồ Niệt Na nói giọng nhẹ nhàng. Ánh mắt trước tiên nhìn Đường Tam, rồi nhìn Vương Phong. Nơi này cũng có lĩnh vực tương tự sát lục chi đồ. Con đường nhỏ trước mặt chỉ cho một người đi qua. Nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau, có lẽ ai cũng không qua được. Huống hồ, giữa ba người chúng ta, trừ bỏ thế lực, cũng chẳng có thủ oán cá nhân. Ta có dự cảm, con đường nhỏ này, cũng như xương máu phía dưới, đều vô cùng nguy hiểm. Điều này hiển nhiên không cần dự cảm. Đó là điều tất yếu. Đường Tam im lặng. Loại địa hình này đối với hắn mà nói không khó. Nhưng trên đường sẽ gặp phải gì thì ai cũng không biết. Hồ Uyệt Na nói đúng. Đường Tam biết cô gái này là một trong những thành viên ưu tú của Võ Hồn Điện. Nhưng giữa họ không có thủ oán gì. Là người rõ ràng phải trái. Đường Tam hận giáo hoàng đến tận xương tủy. Ta tên là Hồ Na, là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện. Hình như để tranh thủ sự tin tưởng của hai người, Hồ Liệt Na lên tiếng trước. Hiện tại ta cấp 59, võ hồn là yêu hồ. Nghe vậy, Đường Tam giật mình. Cô gái này không chỉ là thành viên ưu tú của Võ Hồn Điện, mà còn là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Khó trách phụ thân nói cô gái này là người mạnh nhất trong số các thành viên ưu tú. Thì ra còn có lý do này. Cũng khó trách nàng mạnh đến vậy. Đường Tam trầm mặc một lát, không từ chối đề nghị của Hồ Liệt Na, chậm rãi nói: "Ta tên Đường Ngân, đến từ Hạo Thiên Tông, hiện tại ta cấp 55, võ hồn là Hạo Thiên Chùy." Hắn luôn dùng Hạo Thiên Chùy làm vũ khí. Hồ Liệt Na vật đầu nhẹ, nàng sớm nhận ra võ hồn Tu La Vương này. Dù Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện không hợp nhau, nhưng lúc này thì không cần nói nữa. Nếu đã quyết định tạm thời hợp tác, thì những thông tin này không cần giấu giếm. Nói xong, hai người cùng nhìn về phía Bạch Y Tử Thần. Vương Phong nhìn quanh, nững nghĩ rồi nói: "Ta tên Ni Cổ Lập Tư Vương Ngũ, Hồ Liệt Na, Đường Tam." "Ni Cổ Lập Tư Vương Ngũ, tên quái gì thế này? Ta đến từ Cực Bắc Chi Địa, hiện tại cấp 57, võ hồn lá rơi. Để ta xem nào, võ hồn của ta chính là loại lưỡi dao sắc bén mà các ngươi đã thấy." Vương Phong nói bừa, tên gì thì hắn cứ nói vậy, dù sao cũng không phải đóng thuế. Hú hồ hai người kia cũng dùng tên giả. Hai người thấy cái tên kỳ lạ nhưng không nói gì thêm. Tuy nhiên, Cực Bắc Chi Địa khiến họ giật mình, đặc biệt là Hồ Liệt Na. Tinh tinh chính là nàng gặp ở vùng ngoại vi Cực Bắc Chi Địa, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Hồ sư có thể đi ra từ nơi đó đều là những cường giả hàng đầu. Đường Tam chưa từng đến đó nhưng cũng đã nghe nói, đương nhiên cũng giật mình. Được rồi, vậy cứ như vậy nhé. Hồ Liệt Na mặt hơi trầm xuống, tiếp tục nói: "Các ngươi hẳn biết đi qua con đường địa ngục này sẽ nhận được phần thưởng gì chứ?" Đường Tam lắc đầu nhẹ, hắn không rõ lắm. Chỉ là phụ thân bảo hắn đi con đường địa ngục này nên hắn mới đi. Vương Phong cũng không rõ lắm. Nhưng hắn không quan tâm lắm. Hắn đã hoàn thành tu luyện ở sát lục chi đầu. Hắn đến đây chỉ để đánh thẻ thôi. Không biết sao. Hồ Liệt Na cao mày. Các ngươi đến đây mà không ai nói cho các ngươi sao? Được rồi. Ta sẽ nói cho các ngươi. Một khi vượt qua địa ngục lộ, chúng ta sẽ thu được một loại lĩnh vực thiên phú. Lĩnh vực thiên phú. Các ngươi hẳn biết chứ. Đường Tam ánh mắt hơi lạnh. Hắn vừa mới dùng ánh sáng màu lam chống lại huyết mang, hình như cũng là lĩnh vực. Đó là lĩnh vực thiên phú Lam Ngân Hoàng. Thầy đã nói từ lâu, kỹ năng lĩnh vực vô cùng hiếm thấy, từng chỉ xuất hiện ở hồn kỹ thứ 9 của Phong Hào Đấu La, và một số trường hợp vẫn chưa chắc chắn. Thiên phú lĩnh vực phần lớn là do võ hồn tự mang, không phải hồn kỹ, nên hắn mới dùng được. Không ngờ khen thưởng của địa ngục lộ lại là một loại thiên phú lĩnh vực. Vương Phong đương nhiên biết thiên phú lĩnh vực, võ hồn hắc ám thiên sứ của hắn cũng sắp thành hình. Vì vậy, phần thưởng của địa ngục lộ này hắn không mấy để tâm. Chỗ sát lục chi đô chúng ta đang ở là do một lĩnh vực khổng lồ bao phủ. Hồ Yết Na nói tiếp, ta nghi ngờ lĩnh vực này có liên quan đến biển máu dưới vực sâu kia. Mùi máu tươi và mùi huyết tinh mã lệ trong không khí rất giống nhau. Các ngươi hẳn cũng ngửi thấy rồi chứ. Ta tuy không thấy rõ cảnh tượng dưới biển máu, nhưng chắc chắn đó là vực sâu được tạo thành từ vô số huyết dịch. Đường Tam cũng đoán được điều này. Thậm chí có thể nói, hắn đã thấy rồi. Sử dụng tử cực ma đồng, hắn có thể nhìn xuyên qua lớp xương máu mù mịt kia. Thấy bên dưới là một huyết chỉ khổng lồ. Trong ao máu ấy chính là những con huyết tinh mã lệ. Âm thanh vầm vừ trầm thấp mơ hồ vọng lên từ phía dưới. Nghe rất quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đường Tam tự nhiên đoán ra, huyết chỉ này chắc hẳn là gốc rễ của sát lục chi đồ. Cũng là nguồn gốc hình thành lĩnh vực của sát lục chi đồ. Phải biết, dù lĩnh vực sát lục chi đô được đồn là do một cường giả cấp trăm lưu lại, nhưng không có hồn sư duy trì. Lĩnh vực làm sao tồn tại lâu như vậy? Lĩnh vực cần hồn lực để vận hành. Mà lĩnh vực sát lục chi đô hiển nhiên cũng cần một loại hồn lực đặc thù. Và nguồn gốc thúc đẩy nó chính là máu người pha lẫn độc tố. Hai người ở sát lục chi đô hơn 2 năm trời. Không phải kẻ ngốc. Tự nhiên trong lòng đã sớm có phán đoán. Nay dựa vào tình hình địa hình nơi này, càng có thể phân tích và phán đoán thêm. Con đường địa ngục lộ này cũng là con đường mòn này, cũng là lối ra duy nhất. Hồ Liệt Na chỉ về con đường nhỏ phía trước. Ba người chúng ta tốt nhất nên đi cùng nhau. Như vậy vừa có thể tiến lên, vừa có thể cùng nhau đối phó tình huống bất ngờ. Đây cũng là một dạng tín nhiệm. Nếu ai đó bị tấn công, hai người còn lại không ra tay, thì hai người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vô Phong khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa. Theo cảm nhận của hắn, con đường địa ngục lộ này chắc chắn không đơn giản. Càng đi sâu càng nguy hiểm. Vương Phong không sợ Tiểu Tam, nhân vật chính trong chuyện chắc chắn có thể hóa hiểm thành an, nhưng Hồ Liệt Na thì không chắc. Lúc này, Hồ Liệt Na đột nhiên lấy ra nhiều loại dụng cụ từ hồn đạo khí của mình, trong đó có dây thừng, có cần câu, vân vân. Ta đã chuẩn bị sẵn. Dây thừng này rất chắc chắn, được làm từ thiên tằm ti ngâm mỡ đông, vừa dẻo dai vừa cứng cáp, có thể chịu được trọng lượng của 50 người mà không đứt. Vũ khí sắc bén cũng không thể cắt đứt ngay lập tức. Hồ Liệt Na chỉ vào cần câu. Loại cần câu này có thể phòng trường hợp bị rơi xuống bất ngờ. Các ngươi cần không? Đường Tam lắc đầu. Chuẩn bị của nàng rất tốt, nhưng hắn có phi thăng thần trảo, không cần thứ này. Nhưng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc trước sự chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng của Hồ Liệt Na. Nếu là kẻ địch, người này vô cùng đáng sợ. Hắn không khỏi nhớ lại trận chiến trước, suýt nữa bị Hồ Liệt Na đánh bại. Vương Phong cũng không cần lắm, vậy cứ dùng dây thừng vậy. Hồ Liệt Na buộc dây thừng quanh eo mình, nhìn hai người nói. Ai đi trước? Hay là ta? Thani. Đường Tam chậm rãi nói. Hắn không sợ để Hồ Liệt Na ở phía sau, vì hắn có bát chu mâu. Chỉ cần cảm nhận được điều gì bất thường từ Hồ Liệt Na, hắn có thể giết nàng ngay lập tức. Hồ Liệt Na gật đầu, rồi nhìn Vương Phong nói. Vương Ngũ, còn ngươi? Thani cuối cùng. Vương Phong nhận lấy dây thừng, cách Hồ Liệt Na khoảng 2 mét. Vậy thì phiền toái. Hồ Liệt Na liếc Vương Phong, nhẹ nhàng nói. Đằng sau sẽ khá nguy hiểm. Cảm nhận được Bạch Y Tử Thần, Nhi Cổ Lập Tư Vương Ngũ ở phía sau, Hồ Liệt Na lại cảm thấy an toàn hơn hẳn. Có lẽ vì thực lực của đối phương quá mạnh. Tòa thuận xong, ba người bắt đầu bước vào con đường nhỏ phía trước. Đường nhỏ rất hẹp, giống như lề đường thời xưa, nhưng ba người vẫn đi rất dễ dàng. Khoảng cách giữa họ cũng đủ để giữ nhịp tốt. Đường Tam dù vẫn cảnh giác với hai người kia, nhưng với vai trò người dẫn đường, hắn dùng tử cực ma đồng nhìn thấy rất xa. Miễn là họ không vơi chuyện, hắn sẽ duy trì hợp tác. Dù sao, con đường địa ngục này, Đường Tam cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vương Phong đi cuối cùng, nhìn Hồ Liệt Na, người vẫn chưa nhìn về phía trước. Thực ra, nhìn Hồ Liệt Na từ phía sau, càng cảm nhận được thân hình hoàn mỹ của thánh nữ võ hồn điện này. Đừng công quyến rũ đến mức dễ làm người sao xuyến. Chỉ cần liếc mắt, cũng đủ khiến người ta thay lòng đổi dạ. Nhưng với Vương Phong, xin lỗi, cách đa không có cảm giác gì. Vì tinh thần của anh ta luôn tập trung vào xung quanh. Từ khi bước vào con đường địa ngục này, Vương Phong đã có dự cảm chẳng lành. Ba người duy trì nhịp độ chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này, Hồ Liệt Na đột ngột quay đầu, liếc Vương Phong rồi hỏi. Vương Ngũ, mặt nạ che hết mắt ngươi, làm sao lại tấn công chính xác đến vậy? Dường như ngươi nhìn thấy rõ mọi thứ. Hồ Liệt Na cũng có thể dùng tinh thần lực cảm nhận xung quanh, nhưng không làm được như vậy. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Hồ Liệt Na nghẹn lời, không biết nói gì. Câu trả lời của đối phương không có gì sai. Tại sao phải nói cho mình? Vậy là vì có lý do gì đặc biệt mà ngươi đeo mặt nạ sao? Hồ Uyệt Na hỏi. Giọng điệu giống như lần đầu gặp mặt. Quá đẹp rồi. Hồ Uyệt Na lại nghẹn lời. Đường Tam trước mặt cũng giật mình. Mồ hôi lạnh tuôn rơi. Về lý, hắn sẽ không phạm sai lầm này. Chủ yếu là cảm giác tương phản khi Bạch Y Tử Thần nói chuyện quá mạnh mẽ. Từ 2 năm trước lần đầu gặp gỡ đã như vậy rồi. Nhi cổ lập tư vương ngũ này. Rõ ràng thực lực mạnh khủng khiếp. Giống như một vị thần chết mặt lạnh. Kiệm lời. Nhưng mỗi câu nói đều như đâm thẳng vào lòng người. Tạo nên cảm giác tung phản mãnh liệt. Khiến người ta có cảm giác. Hắn không nên nói những lời này. Cảm giác. Có chút quen thuộc. Có chút. Giống phong cách của Phong Ca. Đường Tam giật mình trong lòng. Nhưng nghĩ lại. Đường Tam lắc đầu. Bạch Y Tử Thần này sao có thể là Phong Ca được. Hồ Uyệt Na càng hỏi càng thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần người này lâu như vậy. Và duy trì khoảng cách này. Khí chất trên người đối phương khiến người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Dễ chịu. Càng gần. Càng cảm nhận rõ. Khiến người ta không kìm lòng được muốn đến gần hơn. Nhưng Hồ Uyệt Na vẫn giữ khoảng cách và nhịp điệu. Vương Phong đã sớm nghĩ đến. Sau khi trải qua tôi luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thân thể anh ta có lẽ còn hơn cả thịt đường tăng trong Tây Du Ký. Vô trần vô cấu. Không có bất kỳ nghiệp lực nào. Linh hồn tinh khiết, tư tưởng, đương nhiên cũng vô cùng thuần khiết. Thiên địa nguyên khí đều muốn tụ lại. Cho dù là yêu quái cũng muốn cắn một miếng. Đối với sinh linh đều có sức hấp dẫn to lớn. Lần tu luyện ở Sát Lục Chi Đô đã chứng minh điều đó. Hồ Liệt Na thực ra hơi không tin. Nói về đẹp trai, Đường Ngân là người đẹp trai nhất mà nàng từng gặp. Nhưng dung mạo không có sức hấp dẫn mạnh với Hồ Liệt Na. Nàng coi trọng sức hút cá nhân và thực lực hơn. Đi được một lúc, Vương Phong đột nhiên nói. Các ngươi có cảm nhận được gì không? Hai người ngẩn người. Lắc đầu. Thấy vậy, Vương Phong không nói gì. Tiếp tục đi. Một lát sau, Đường Tam đột nhiên lên tiếng. Tiếp theo, ta nhớ lại được cảm giác ấy. Nghe vậy, Hồ Liệt Na sửng sốt. Một lát sau, Hồ Liệt Na trầm giọng nói. Ta cũng cảm nhận được. Vị trí của chúng ta đang không ngừng hạ xuống. Nhiệt độ huyết chỉ phía dưới rất cao. Mỗi khi chúng ta di chuyển một đoạn, nhiệt độ lại tăng lên. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, nguy hiểm chắc chắn sẽ đến. Nói xong, Hồ Điệt Na liếc nhìn hai người. Người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm hiển nhiên là Bạch Y Tử Thần. Tiếp theo là Đường Ngân. Cuối cùng là nàng. Vương Ngũ tuy đeo mặt nạ che khuất ánh mắt, lại đứng phía sau. Nhưng hắn lại là người đầu tiên cảm nhận được. Điều này đủ để chứng minh tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Tinh thần lực của Đường Ngân mạnh hơn nàng một chút, nhưng trên lệch không đáng kể. Đường Tam thì không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì loại vũ khí huyền bí và sắc khí của Bạch Y Tử Thần đòi hỏi tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương có thể cảm nhận được trước cũng là điều bình thường. Đúng lúc đó, hưu hưu hưu, những lưỡi dao sắc bén từ người Vương Ngũ bắn ra mạnh mẽ. Đó chính là những lưỡi dao sắc bén kia. Đây là lần đầu tiên Hồ Liên Na ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận được sức mạnh của lưỡi dao sắc bén mà Bạch Y Tử Thần sử dụng. Đột ngột bắn ra như vậy, khoảng chừng 20 chiếc. Vì đã quan sát Bạch Y Tử Thần và Vương Ngũ lâu ngày, nàng đương nhiên biết thực lực của hai người này luôn không ngừng tăng lên. 20 chiếc lưỡi dao sắc bén đen nhánh xoay tròn trong phạm vi vài chục mét quanh ba người. Hai người trong lòng giật mình. Vương Ngũ làm như vậy chỉ có một khả năng. Vạp nguy hiểm. Và ngay khoảnh khắc sau, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Trong tầm mắt của hai người, ở khoảng cách vài trăm mét, một điểm sáng đỏ thẫm nhanh chóng lao về phía ba người. Hình như là con rơi. Chỉ có một con. Hồ Uyệt Na miễn cưỡng nhìn rõ phần nào. Đó là một con rơi màu đỏ máu. Rất giống với những hình vẽ con rơi trên mặt đất trước khi huyết mang lại sáng. Không, không phải một con. Đường Tam trầm giọng nói. Là rất nhiều con. Lời vừa dứt, sau tiếng kêu sắc nhọn kia lại là một loạt tiếng kêu như thủy triều. Vang vọng vào tai ba người. Trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một đám mây máu. Trong đám mây máu đó ít nhất có vài nghìn con rơi đỏ máu lao về phía họ. Thấy vậy, Đường Tam và Hồ Liệt Na lập tức dừng bước. Toàn thân căng cứng. Những con rơi đó nhìn từ xa chỉ là những chấm đỏ nhỏ. Nhưng khi bay đến gần, người ta mới thấy thân hình chúng không nhỏ. Cánh màu đỏ máu mở rộng dài hơn 1 mét. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu chỉ 1-2 con thì dễ đối phó. Nhưng giờ đây, số lượng nhiều như vậy. Quả thực phiền phức vô cùng. Làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na thì thầm. Trước tiên phòng thủ, Đường Tam trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Bạch Y Tử Thần đột ngột vang lên. Đây chỉ là quân lính nhỏ. Không phải đòn tấn công chính thức. Hãy tiếp tục tiến lên. Các ngươi giữ sức. Lời vừa dứt, chỉ thấy 20 chiếc lưỡi dao sắc bén giữa không trung vẫn bao quanh ba người. Điên cuồng xoay tròn từ mọi hướng. Mỗi chiếc lưỡi dao đều xoay tròn 360 độ quanh ba người. Tốc độ quá nhanh, khiến ba người trông như bị bao bọc trong một quả cầu sán đen. Khoảnh khắc sau, bà bá, vô số con dự định xông vào quả cầu đen đó để tấn công ba người. nhưng gần như ngay lập tức, chúng như rơi vào cối xay thịt, bị nghiền nát thành bụi. Cảnh tượng đó quả thực kinh hoàng. Mỗi chiếc lưỡi dao sắc bén gần như xoay tròn vài chục vòng mỗi giây. Bản thân chúng cũng đang quay tròn. Với thế trận này, không một con rơi nào có thể đến gần ba người trong phạm vi 8 đến 10 thước. Giữa không trung, chúng bị cắt vụn thành từng mảng thịt và máu. Đường Tam và Hồ Liệt Na nhìn chăm chăm, có phần ngẩn ngơ. Trong lòng Hồ Liệt Na đột nhiên nảy lên một cảm giác như đang bay lên trên không trung. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những con rơi máu chỉ cần đến gần phạm vi quả cầu sáng đen là lập tức bị tiêu diệt phần như hoàn toàn. Đường Tam và Hồ Liệt Na nhìn thấy cảnh tượng ấy mà sởn ra là Huyền Minh Thứ tạo thành lưỡi dao sắc bén. Đối với những con rơi máu tuổi đời thấp này, quả thực có hiệu quả sát thương khủng khiếp, gần như là miểu sát. Một lát sau, dường như nhận ra cứ xông lên là chết chắc. Đám rơi máu lập tức bay vòng tròn ở khoảng cách xiên bên ngoài, không ngừng gào thét về phía ba người. Cẩn thận tiếng kêu của chúng, Vương Phong nhỏ giọng cảnh báo. Tiếng kêu của chúng là một loại tấn công sóng âm, có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Các ngươi chớ có lơ là. Thực ra, Vương Phong không cần nhắc nhở, hai người cũng đã cảm nhận được. Loại rơi máu này không hề đơn giản, không phải rơi thường. Nó cũng không giống hồn thú thông thường. Sống trong địa ngục máu này, không biết là loại sinh vật gì. Có lẽ là một loại dị thú nào đó, và có trí tuệ nhất định. Hồ Liệt Na ánh mắt lấy lên, đồng tử chuyển sang màu hồng nhạt, đang vận dụng tinh thần lực để chống cự. Tiếng kêu ban đầu của lũ rơi rất bén nhọn, nhưng âm điệu ngày càng trầm xuống, ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, khiến sát ý trong lòng hai người bị kích thích chậm rãi, rồi từ từ xâm nhập ý thức. Còn Đường Tam, quanh người tỏa ra một luồng ánh sáng lam nhạt. Trong ánh sáng xanh lam ấy, Đường Tam hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Ánh sáng lam nhanh chóng bao trùm cả ba người, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Ánh sáng lam bao phủ lên quả cầu sáng đen do Vương Phong tạo ra bằng lưỡi dao sắc bén, khiến tiếng kêu của lũ rơi như bị che khuất, nà đi rất nhiều, dường như có thể chống đỡ được loại âm thanh này. Lĩnh vực, Hồ Liệt Na giật mình, Đường Ngân này hiển nhiên không đơn giản, lại sở hữu loại lĩnh vực thiên phú này. Tiếng kêu của lũ rơi là một loại sóng âm đặc thù, không chỉ gây ra tấn công tinh thần lên kẻ địch, mà còn có hiệu quả cảm giác mạnh mẽ, giúp chúng né tránh được đòn tấn công của kẻ thù. Bình thường chỉ có thể dùng tinh thần lực ngăn cản, còn việc ngăn cách hoàn toàn như vậy, chỉ có sức mạnh của lĩnh vực mới làm được. Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Hồ Uyệt Na tự nhủ. Hạo Thiên Chùy chưa từng nghe nói có loại lĩnh vực thiên phú kỳ lạ này. Vậy chỉ có một khả năng, Đường Ngân này còn sở hữu một võ hồn khác. Tuy nhiên lúc này, Hồ Uyệt Na cũng không suy nghĩ nhiều. Cẩn thận, đám rơi này định tấn công lại. Vương Phong sắc mặt đột biến, chúng định lao tới. Nghe vậy, Đường Tam và Hồ Liệt Na cùng giật mình. Lao tới như thế nào? Chỉ một khắc sau, họ hiểu ra. Những con rơi đó đột nhiên kết thành một khối rồi quay tròn, rồi lại lao thẳng về phía quả cầu sáng đen. Chúng rất xảo trá. Tốc độ quay tròn của chúng không đồng nhất với lưỡi dao sắc bén, nhưng lại cùng hướng. Kiểu tấn công này, dù bị tiêu diệt một số, nhưng vẫn có không ít con rơi có thể lợi dụng xác đồng loại để xông tới. Vào khoảnh khắc chúng lao tới, ánh mắt Đường Tam lóe lên hàn quang. Trong tay bắn ra hàng loạt hàn quang. Đó chính là ám khí của hắn. Những con rơi đó miễn cưỡng phá vỡ vòng sáng đen do lưỡi dao sắc bén tạo ra, nhưng chúng lại tiến vào lĩnh vực lam ngân của Đường Tam, bị sức mạnh lĩnh vực quấy nhiễu dữ dội, hoàn toàn không thể cảm nhận được ám khí của Đường Tam qua sóng âm, bị diệt sạch. Nhưng rất nhanh, những con rơi máu xuyên qua vòng sáng đen cũng không phải dạng vừa. Chúng ngấp tức ôm nhau thành một khối, hợp lại để chống đỡ sức mạnh lĩnh vực lam ngân. Trên trăm con rơi hợp thành một con rơi khổng lồ. Mỗi khi Đường Tam dùng ám khí tấn công, chỉ diệt được vài con. Nhưng cứ mỗi lần vài con bị tiêu diệt, lại có những con rơi khác bổ sung vào, bay về phía ba người. Ám khí của Đường Tam tuy chính xác, nhưng hắn ở sát lục chi đô 2 năm, đã tiêu hao rất nhiều, lại không có chỗ bổ sung. Hiện giờ cũng chỉ còn lại ít ỏi. Mỗi lần chỉ giết được vài con, căn bản không gây được sát thương hiệu quả nào lên con rơi khổng lồ. Lúc này, Vương Phong nói, Hồ Na, dùng mị hoặc của ngươi, quấy nhiễu tinh thần lũ rơi, khiến chúng tan đội hình. Vương Phong vừa dứt lời, Đường Tam liền nói tiếp, ta dùng Hạo Thiên Chùy đập tan con rơi khổng lồ này, chỉ cần làm tan đội hình của chúng sẽ khó chống cự. Hồ Liệt Na gật đầu, mị hoặc của nàng không chỉ tác dụng lên nam giới, bản thân mị hoặc là một loại công kích tinh thần, có thể quấy nhiễu nhiều loại sinh linh, đặc biệt là đối với những con rơi sử dụng sóng âm tấn công, càng có hiệu quả mạnh mẽ, chỉ cần làm ảnh hưởng đến sự hợp thành đội hình của chúng là được. Sau đó, Đường Tam dùng Hạo Thiên Chùy đánh tan lũ rơi, khiến chúng không thể hợp thành đội hình. Một khi chúng không thể hợp thành đội hình, sẽ bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực màu lam này, không thể tấn công ba người hiệu quả. Ngay lập tức, mắt Hồ Liệt Na lóe lên ánh đỏ, toàn thân tỏa ra một lớp sương mù nhạt màu hồng. Bao trùm con rơi khổng lồ, mị hoặc phát huy tác dụng. Những con rơi đung đưa, khó giữ được đội hình, tinh thần bị quấy nhiễu, đội hình tự nhiên tan rã. Đồng thời, một thanh thiết chùy khổng lồ xuất hiện trong tay Đường Tam. Hắn dùng sức ném lên không trung, bộ đập của thiết chùy, những con rơi vốn đã rời rạc lập tức tan thác. Vương Phong ánh mắt sắc bén, từ vòng sáng rảo sát màu đen quất ra một thanh lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng cắt những con rơi đang xông phá đội hình. 19 thanh lưỡi dao sắc bén còn lại vẫn duy trì tốc bộ quay cao, ban chặn những con rơi đang dục dịch bên ngoài. Tuy chỉ có một thanh lưỡi dao, nhưng dưới sự khống chế của Vương Phong, rất nhanh tiêu diệt hết những con rơi đang tàn rã. Ám khí của Đường Tam phụ trách tiêu diệt những con sót lại. Dù sao số lượng rơi rất nhiều, có đến hơn 100 con lao tới. Ba người phát huy hết khả năng, chặn đứng đợt tấn công này. Sau đợt tấn công này, lũ rơi không còn tấn công nữa. Chúng rất đông, ít nhất cũng vài nghìn con, trên không trung như một đám mây hồng, vẫn thê réo. Đường Tam và Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm. Ba người nhanh chóng tiến lên phía trước, nhưng rất nhanh, Đường Tam dừng lại. Tiến theo của lũ rơi lớn hơn rồi. Sắc mặt Hồ Liệt Na hơi trầm xuống, cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng cũng nhận ra điều bất thường. Chắc là thủ lĩnh của chúng tới rồi. Giọng Đường Tam cũng trầm xuống. Rơi máu không hề yếu, xét về thực lực thuần túy, mỗi con đều có mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu vi. Trong đó không ít con có vài nghìn năm tu vi. Thủ lĩnh của chúng ít nhất cũng trên vạn năm tu vi. Hơn nữa, lão đại chắc chắn có thực lực mạnh hơn. Nếu lại có thêm vài năng lực khác, thì phiền phức. Vương Phong nói tiếp, lũ rơi này chắc chắn có cách giao tiếp. Sau đợt tấn công vừa rồi, thủ lĩnh của chúng có thể đã hiểu được khả năng của chúng ta. Nếu muốn dùng lại cách cũ để đối phó thủ lĩnh của chúng, e rằng rất khó. Đường Tam và Hồ Liệt Na cùng gật đầu. Những con rơi máu này không phải hồn thú bình thường. Chúng có chút linh trí trong địa ngục máu này. Chẳng mấy chốc, cả ba người thấy một con ám kim sắc biên bức khổng lồ xuất hiện trên con đường nhỏ. Phía trên những tảng đá máu, con rơi đầy to lớn hơn cả con rơi hợp thể lúc trước, lại có ba cái đầu, cánh rơi màu ám kim, khi dang rộng ra ít nhất dài hơn 10 thước. Khi chúng bay qua trên đầu ba người, quả thực che khuất cả trời đất. Đây là thủ lĩnh của chúng sao? Hồ Liệt Na thở dài. Con ám kim sắc biến bức này chắc ít nhất cũng tương đương với hồn thú vài vạn năm. Ba người không thể sử dụng hồn kỹ, đối phó với hồn thú vạn năm hiển nhiên không dễ dàng. Hơn nữa, con ám kim sắc biến bức này rất xảo quyệt, chưa hề tấn công họ trước. Nó chỉ quan sát xung quanh. Đường Tam liếc nhìn, nói, nó phải tương đương với hồn thú ba vạn năm, nhưng trí tuệ của nó rất cao. Cẩn thận, nó có thể phá hỏng con đường của chúng ta. Con đường nhỏ này hơi ngược trọng lực, phía dưới không có chỗ dựa nào. Nếu bị phá hỏng, họ sẽ không còn đường nào đi. Nhưng con ám kim sắc biến bức này dường như không có ý định phá hỏng con đường. Ba cái đầu, sáu con mắt của nó nhìn ba người như thợ săn rình mò con mồi. Ánh mắt sâu thẳm khiến Hồ Liệt Na hơi lo lắng. Đường Tam cũng cảm thấy có điều bất thường. Với bạch y tử thần tạo ra vòng sáng đen bằng lưỡi dao sắc bén, có thể tiêu diệt rất nhiều con rơi. Ngay cả con ám kim sắc biên bức này muốn xông tới cũng sẽ bị thương. Thêm vào đó lam ngân lĩnh vực của mình còn có thể làm rối loạn năng lực của con rơi này, khiến nó khó duy trì tấn công. Nếu con ám kim sắc biên bức này cố tình xông vào, chỉ sợ sẽ không chiếm được lợi gì. Vương Phong cũng tập trung cảm nhận con ám kim sắc biên bức. Đối với họ mà nói, áp lực không lớn, nhưng trong địa hình đặc thù này, Đường Tam và Hồ Liệt Na rất khó phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Vương Phong muốn hỗ trợ một chút. Tuy phệ hồn huyết dực hồn kỹ không dùng được, không thể bay lên, nhưng sau khi sở hữu hắc ám thiên sứ võ hồn, hắn có thể bay. Đôi cánh đen năng lượng lục song cũng không còn ở trạng thái hư ảo như trước, mà là hoàn toàn ngưng tụ. Chỉ là sử dụng nó sẽ gặp nhiều phiền phức. Hồ Liệt Na dường như nghĩ ra điều gì, nói, nó cứ không tấn công, chỉ sợ là muốn làm cho chúng ta mất tập trung. Chúng ta nên tăng tốc, hoặc là giải quyết con rơi này tại chỗ rồi hành động. Nếu cứ thế này, tinh thần chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao. Đúng vậy, khi họ xuống thấp, nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng. Mơ hồ còn có một luồng sát khí đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến thần trí con người. Nếu cứ bị con rơi này quấy nhiễu, họ sẽ đối mặt với hai nguy hiểm. Giải quyết nó trước đã. Đường Tam trầm ngâm nói. Vương Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên. Lúc này, con ám kim sắc biên bức dường như nhận ra ý định của ba người, phát ra tiếng kêu sắc nhọn điên cuồng. Dường như nó đang đắc ý, lại dường như đang chế giễu. Ngay sau đó, con ám kim sắc biến bức đột nhiên dùng cánh bao kín lấy thân thể mình, trông như một cái bánh trưng lớn. Những chiếc cánh ám kim đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, giống như tạo thành một bức tường ám kim khép kín, rồi lao xuống. Đinh đinh, lưỡi dao sắc bén do huyền minh thứ tạo ra, dù quay với tốc độ cao cũng không thể xuyên thủng hoàn toàn cánh của con ám kim sắc biên bức này. Nó dùng một loại năng lực đặc thù, khiến cánh trở nên cứng rắn. Đường Tam và Hồ Liệt Na cùng nhau hít sâu một hơi. Chẳng lẽ con rơi này có thể sử dụng hồn kỹ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn thú cũng có thể nắm giữ hồn kỹ. Ở đây, hồn kỹ của họ không thể sử dụng. Nhưng những hồn thú sống lâu năm ở đây dường như lại có thể. Đặc biệt là con ám kim sắc biên bức này. Vô Phong nghĩ thầm. CMN. Ta biết ngay cái địa ngục lộ này có chút quỷ dị. Hắn dùng huyền minh thứ tạo thành lưỡi dao sắc bén. Bình thường mà nói, ngay cả hồn thú 30.000 năm cũng có thể bị thương. Dù sao cũng không thể giết chết ngay lập tức. Nhưng đó là trong trường hợp không thể sử dụng hồn kỹ. Nếu những hồn thú này có thể sử dụng hồn kỹ để phòng ngự, với uy lực khống chế huyền minh thứ hiện tại của hắn, rất khó tạo thành thương tổn. Đối với những con rơi cấp thấp, nó có hiệu quả sát thương tức thì. Nhưng đối với con ám kim sắc biên bức này, hiệu quả quá nhỏ. Thật ra, nếu dùng huyền minh thứ tạo thành vũ khí lớn hơn, cũng có thể làm bị thương con ám kim sắc biên bức này. Nhưng vũ khí càng lớn, Vô Phong càng khó khống chế bằng tinh thần lực. Uy lực lại càng nhỏ, phạm vi cũng hẹp hơn, dễ dàng bị phát hiện. Dù sao Vương Phong luyện tập ngự khí giết người suốt hơn 4 năm mới thử nghiệm ra được. Loại lưỡi dao sắc bén này là uy lực lớn nhất. Nếu ngự khí giết người không được, vậy chỉ còn dựa vào thân thể hoặc lĩnh vực. Vương Phong nghĩ thầm, nữ vật giết người của hắn đã gần đến giới hạn. Chất lượng tinh thần lực dù tăng lên, uy lực cũng khó nâng cao. Chờ nó đến gần, lập tức ra tay. Đường Tan nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị. Hạo Thiên chùy trong tay đã hiện ra. Hồ Liệt Na gật nhẹ đầu, cánh mắt đỏ rực. Chỉ cần con ám kim sắc biên bức phá vòng sáng đây, tiến vào Lam Ngân lĩnh vực, hai người sẽ lập tức tấn công. Đường Tam đã tính toán sẵn, dùng Hồ Liệt Na quyến rũ, kết hợp Lam Ngân lĩnh vực, ít nhất có thể tiêu diệt hai cái đầu của ám kim sắc biên bức trước, đợi nó đau đớn vì mất đầu, rồi chém chết cái đầu cuối cùng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thân thể khổng lồ của con ám kim sắc biên bức đã hoàn toàn xông vào Lam Ngân lĩnh vực. Nhưng ngay khi nó lao tới, đột nhiên kêu lên một tiếng, quanh thân bỗng tỏa ra một luồng khí ám kim sắc. Đường Tam và Hồ Liệt Na đang định ra tay, liền run lên, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là lĩnh vực. Hồ Liệt Na kinh ngạc nhìn luồng khí ám kim sắc đó. Con ám kim sắc biến bức này sao lại có lực lượng lĩnh vực? Chỉ có lực lượng lĩnh vực mới có thể chống lại lực lượng lĩnh vực. Nếu con ám kim sắc biến bức này không bị Lam Ngân lĩnh vực khống chế, vậy họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Không phải lĩnh vực, là một loại khí trường đặc thù, gần giống lĩnh vực. Vương Phong trầm giọng nói, giống như lĩnh vực thiên phú, hơi giống với lĩnh vực thiên phú của Đường Ngân. Hồn thú phải đạt đến 100.000 năm tu vi mới có được lực lượng lĩnh vực, tương đương với phong hào đấu la. Nhưng thực tế, nhiều hồn thú đặc thù, khi đạt đến tu vi vạn năm, sẽ có được khí trường đặc thù. Túng Côn là như vậy, Thanh Thanh là do hậu thiên tạo thành, cũng có loại khí trường này. Lĩnh vực thiên phú của hồn sư nhân loại cũng tương tự. Vương Phong thậm chí cho rằng Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam không phải lĩnh vực thực sự. Vì hắn quá yếu, không thể phát huy hết uy lực của Lam Ngân lĩnh vực, cũng chỉ là loại khí trường tương tự. Mà giờ đây, con ám kim sắc biên bức này hiển nhiên cũng nắm giữ năng lực này. Con ám kim sắc biên bức này là vương giả trong loài rơi, ở địa ngục lộ đẫm máu này, không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm. Việc nó có được năng lực này, Vương Phong tuy giật mình nhưng cũng có thể hiểu được. Hai người còn lại sau khi kinh ngạc thoáng chốc, cũng nhanh chóng hiểu ra. Một tiếng vang lên nữa, ám kim sắc biên bức trên người tỏa ra ánh sáng, nhanh chóng mở rộng, đối kháng hoàn toàn với Lam Ngân lĩnh vực, phạm vi bao phủ thậm chí còn rộng hơn. Hồ Liệt Na rên lên một tiếng, cảm thấy sức mạnh của lĩnh vực lam sắc tràn đầy sinh mệnh lực đang giảm nhanh. Ám kim sắc quang vụ bao phủ, sát ý trong lòng nàng bắt đầu dâng trào. Đường Tam trầm giọng nói, đó là một loại khí tràng đặc thù, có thể kích thích sát ý trong người chúng ta. Hơn nữa, ám kim sắc biên bức mạnh hơn ta, có thể bao trùm lĩnh vực của ta, thậm chí làm giảm hiệu quả của nó. Trong lòng hắn cũng cảm nhận được sát ý đang cuồn cuộn, nhưng với tư cách chủ nhân của Lam Ngân lĩnh vực, hắn hoàn toàn kiểm soát được, không bị uy hiếp bởi quang vụ của đối phương. Lam Ngân lĩnh vực không thể làm cho ám kim sắc biên bức mất kiểm soát, gần như đã mất đi phần lớn tác dụng. Đường Tam không dám tùy tiện thu hồi nó, vì nếu thu hồi, tác dụng của lĩnh vực đối phương chắc chắn sẽ mạnh hơn. Con ám kim sắc biên bức quỷ dị này khiến ba người rơi vào tình thế nguy hiểm. Hồ Liệt Na thì thầm. Trốn sao? Chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Đường Tam lắc đầu. Không được. Nó có thể phá hủy con đường trước mặt chúng ta. Lời vừa dứt, cắm kim sắc biến bức như hiểu được ý Hồ Liệt Na. Ba cái đồng gầm lên một tiếng dữ dội, rồi phun ra ba luồng ánh sáng đỏ rực. Ba người đã đề phòng, nhanh chóng di chuyển về phía trước, né tránh hai luồng ánh sáng. Nhưng luồng ánh sáng cuối cùng, cắm kim sắc biến bức lại rất xảo quyệt, trực tiếp bắn chúng ngay trước mặt ba người. Ánh sáng đỏ rực rơi xuống con đường nhỏ, lập tức tạo ra những lỗ hổng lớn. Vô số đá vụn rơi xuống, hòa vào huyết trì bên dưới. Đường Tam ánh mắt lóe lên hàn quang. Hạo Thiên Chùy xuất hiện, đắn thẳng về phía ám kim sắc bia bức khổng lồ kia. Tuy nhiên, không có sự quấy nhiễu của phép mị hoặc Hồ Liệt Na và tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, ám kim sắc biên bức dễ dàng né tránh, trong khi chàng đặc thù của đối phương, cảm giác của ám kim sắc biên bức càng được tăng cường. Muốn tấn công nó đơn thuần, rõ ràng không dễ dàng. Hồ Liệt Na nói, ta thử một lần. Mắt nàng lóe lên ánh sáng đỏ rực. Võ hồn của nàng trực tiếp chiếm hữu thân thể. Sau lưng xuất hiện một cái đuôi lông xù. Mắt nàng bùng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, bắn thẳng về phía mắt con dê ám kim sắc kia. Đây rõ ràng là một hồn kỹ đặc biệt trong xương sọ nàng, không chỉ tạm thời tăng cường tinh thần lực, mà còn tăng cường khả năng mị hoặc. Thấy vậy, Đường Tam không chút do dự, lại vung Hạo Thiên Chùy. Vương Phong mắt lóe lên hàn quang, tay bỗng hất lên, nhén ra con dao găm đặc biệt. Con dao găm này, lấy từ tay Vô Ảnh Thích Khách, cực kỳ sắc bén, có thể gây thương tổn ngay cả cho chính chủ nhân của nó. Vương Phong dùng hồn lực nén ra, lại dùng tinh thần lực điều khiển, uy lực cực mạnh. Từ khi có được con dao này, Vương Phong đã luyện tập rất nhiều. Dù không thể điều khiển như Huyền Minh Thứ, nhưng nếu ném ra bằng sức mạnh bản thân và hỗ trợ bằng tinh thần lực, có thể thay đổi quỹ đạo của dao găm, tạo ra mối đe dọa lớn. Hồn kỹ sư đầu của Hồ Liên Na quả nhiên không tầm thường. Ám kim sắc biến bức trong khí chàng của chính nó cũng bị chấn động mạnh, thân thể linh hoạt trở nên chậm chạp. Ngay lúc đó, Hạo Thiên Chùy trực tiếp đánh bay một cái đầu. Con đồ thần chùy kia chính xác cắt đứt một cái đầu khác, rồi quay trở lại tay Vương Phong như một phi tiêu hồi hoàn. Mất đi hai cái đầu, ám kim sắc biên bức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hồi Na và Đường Tam sắc mặt vui vẻ. Đúng lúc này, cẩn thận chút, con rơi loại hồn thú thường có khả năng tái sinh. Vương Phong đột ngột nhắc nhở, đừng để hắn có cơ hội nào. Vương Phong nhớ lại, ở Cực Bắc Chi Điện, hắn từng gặp loại hồn thú này, nhưng là loại băng hệ, khả năng tái sinh rất mạnh. Nghe Vương Phong nói, hai người chưa kịp phản ứng, con rơi như tự sát vậy, liên tục đâm vào vòng sáng đen sắc bén. Sau qua vài nhát rồi mới ngoan ngoãn ăn vào mảnh ám kim sắc biên bức còn sót lại trong miệng. Thấy vậy, Đường Tam và Hồ Liệt Na hơi cau mày. Vương Phong cũng lắc đầu, ăn xong vài mảnh ám kim sắc biên bức, hai cái đầu lập tức lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nếu lại thế này, khó mà đánh trúng con ám kim sắc biên bức này. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu cả hai người. Con ám kim sắc biên bức này quá nhanh, nếu dùng chiêu cũ, chắc chắn không trúng. Một lần nữa, giọng Bạch Y Tử Thần chậm rãi vang lên. Lần này, tiêu diệt ba cái đầu của nó trong một lần. Nghe vậy, hai người sững sờ. Chắc khó đấy. Hồn cốt hồn kỹ của ta không thể dùng lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa con ám kim sắc biên bức này chưa chắc đã trúng chiêu. Hồ Liệt Na lắc đầu nói. Đường Tam cũng gật đầu. Dù hắn có Tử Cực Thần Quang hồn kỹ, nhưng cũng rất khó tiêu diệt ba cái đầu cùng một lúc. Đặc biệt là khi càng đến gần đối phương, chịu ảnh hưởng của sắc khí ám kim sắc càng mạnh. Ta có cách. Vương Phong chậm rãi nói. Lát nữa các ngươi tập trung nhìn lên không trung. Đường Ngân, ngươi dùng Hạo Thi Chùy và trùng sáng tím của mình đối phó hai cái đầu. Ta sẽ lo cái còn lại. Hai người lại sững sờ. Cách gì? Cách gì hay chứ? Hồn kỹ xương đầu của Hồ Liệt Na mới đây chỉ khiến ám kim sắc biên bức mất kiểm soát vài giây thôi. Đã rất khó rồi, lại còn trong phạm vi khí trường của nó nữa. Tư trong lòng vẫn nghi hoặc, nhưng họ vẫn làm theo. Hai người ngẩng đầu, tập trung nhìn con ám kim sắc biên bức, mắt không rời khỏi nó. Vương Phong ở phía sau âm thầm gật đầu. Đột nhiên, những đường gân máu trên người hắn hiện lên. Một luồng sáng đen, từ Vương Phong làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ hai người, lan ra không trung, thậm chí bao trùm cả sắc khí ám kim sắc mà con rơi phóng ra. Ngay khi luồng sáng đen bao phủ hai người, cảm giác cực kỳ khó chịu tràn vào đầu hai người, vẫn như khiến họ phát điên ngay lập tức. Đúng lúc đó, một giọng nói bình thản khiến hai người giật mình tỉnh táo, giữ vững tinh thần, chuẩn bị tấn công ám kim sắc biên bức. Nói xong, khí tức tinh khiết từ người Vương Phong nhanh chóng tỏa ra, bao quanh hai người, chống lại sự xâm nhập của luồng sáng đen. Sau khi tỉnh lại, Cả hai đều giật mình. Là lĩnh vực của Bạch Y Tử Thần. Hắn cũng có thiên phú lĩnh vực. Đây chính là lĩnh vực chưa hoàn thiện của võ hồn Hắc Án Thiên Sứ của Vương Phong. Nhưng lúc này, nó đã lộ ra vài phần sắc bén, vài phần hung dữ. Vương Phong tu luyện Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn tại Sát Lục Chi Đô suốt 2 năm. Đến giờ phút này, hắn mới lộ ra vẻ dữ tợn. Từ trước ở Cực Bắc Chi Địa, khi huyết văn đầu tiên của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn được kích hoạt, nó đã tạo ra một khí tràng đặc thù. Bên trong khí tràng đó, Si Linh có thể mất lý trí, nổi giận dữ dội, thậm chí sinh mệnh lực cũng bị hút cạn. Tuy nhiên, Vương Phong hầu như chưa từng sử dụng nó. Sau khi đến Sát Lục Chi Đô, hắn tu luyện Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, lần lượt kích hoạt 5 huyết văn còn lại, khiến cho lĩnh vực khí tràng đặc thù đó càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn chưa dùng đến. Rõ ràng, khí tràng này chính là lĩnh vực thiên phú của võ hồn. Mỗi một huyết văn sẽ mang lại sự gia trì khác biệt cho lĩnh vực thiên phú này. Nhưng cụ thể hiệu quả ra sao thì Vương Phong cũng không rõ. Tuy nhiên, hắn biết hiện tại lĩnh vực thiên phú của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, với 6 huyết văn gia trì, vô cùng mạnh mẽ. Nó gần như chẳng khác gì một lĩnh vực thực sự. Chỉ thiếu mỗi huyết văn cuối cùng chưa được kích hoạt. Dù chưa kích hoạt, không thể nghi ngờ, lĩnh vực thiên phú của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn vẫn vô cùng đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Vương Phong chính thức sử dụng nó để đối phó kẻ địch. Hầu như ngay khi vận dụng, hắn đã cảm nhận được 6 loại cảm xúc nguyên thủy khác nhau đập thẳng vào tâm thần. Nhưng linh hồn tinh thần của hắn đã được tôi luyện tinh khiết, hoàn toàn không bị 6 loại cảm xúc này tác động. Ngược lại, hai người còn lại, ngay khi Vương Phong mở ra lĩnh vực, đã bị 6 loại cảm xúc đó làm cho mất hết tâm thần. Nếu không phải Vương Phong vận dụng nội lực dồi dào, truyền hồn lực vào tiếng nói để đánh thức hai người, thì Đường Tam và Hồ Liệt Na đã hoàn toàn mất đi ý thức. Điều này cho thấy lĩnh vực thiên phú của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn mạnh mẽ đến nhường nào. Đây mới chỉ là lĩnh vực chưa hoàn thiện. Vương Phong nghĩ thầm, khi huyết văn thứ 7 được kích hoạt, lĩnh vực hoàn chỉnh sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, Đường Tam và Hồ Liệt Na sau khi tỉnh lại thì sửng sốt. Bạch Y Tử Thần lại có lĩnh vực thiên phú. Lĩnh vực thiên phú này quá mạnh, vẫn như trong nháy mắt đã khiến cả hai mất đi ý thức. Nhưng điều khiến hai người càng kinh ngạc hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy một luồng hào quang đen phủ xuống, lĩnh vực ám kim sắc biến bức, với luồng sương mù màu ám kim nhanh chóng bị bao phủ, cho đến khi hoàn toàn bị che khuất. Hai đầu của ám kim sắc biến bức vừa mới hồi phục thì bị hào quang đen đó bao trùm. Ngay sau đó, 3 cái đầu phát ra những tiếng kêu rên khác nhau, như thể bị điên. Chúng thậm chí còn cắn xé, chén giết lẫn nhau. 3 cái đầu dường như đang đánh nhau. Thân hình của nó nhanh chóng rơi xuống, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trong đầu hai người cùng lúc lưới lên một ý nghĩ, nhìn ép lĩnh vực. Rõ ràng, ám kim sắc biến bức đã hoàn toàn chịu tác động bởi lực lượng lĩnh vực của Vương Phong. Hơn nữa tình hình còn rất nghiêm trọng. Lĩnh vực thiên phú đặc thù của ám kim sắc biến bức đã bị nghiền nát hoàn toàn. Lĩnh vực thiên phú của Bạch Y Tử Thần mạnh đến mức nào vậy? Hay là nó khắc chế đối phương từ trong máu thịt? Điều này quá khoa trương rồi, Đường Tam thầm nghĩ. Hơn nữa, ta và Hồ Liệt Na vừa mới chịu ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là lĩnh vực thiên phú của Bạch Y Tử Thần sao? Hồn lực của Bạch Y Tử Thần không cao, lại thêm ở đây hồn sư không thể sử dụng hồn kỹ. Rất rõ ràng đây nhất định là lĩnh vực thiên phú của võ hồn đối phương. Thật kỳ lạ, nó lại có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến cả ám kim sắc biến bức, thậm chí khiến nó điên cuồng. Lĩnh vực thiên phú thật mạnh, Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Thực lực của Bạch Y Tử Thần rốt cuộc mạnh đến đâu? Hắn còn giấu giếm bao nhiêu thứ nữa? Từ 2 năm trước đến giờ, tuy rằng Bạch Y Tử Thần thể hiện thực lực rất mạnh, nhưng vẫn rất hạn chế. Ngoài việc dùng vũ khí giết người, hắn rất ít khi thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Tiêu Hồ Liệt Na đã đoán trước đối phương nhất định đang che giấu thực lực, nhưng không ngờ lại khoa trương như vậy. Lại là một lĩnh vực thiên phú, mà còn mạnh mẽ đến thế. Động thủ, Vương Phong cất giọng trầm thấp. Lĩnh vực này tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng lớn, ta không muốn hao tổn hồn lực lâu dài. Nghe vậy, hai người lập tức hành động. Đường Tam nhất là vậy. Lúc này ám kim sắc biến bức hoàng đang hỗn mạn, chính là cơ hội tốt nhất để tấn công. Hắn không chút do dự, giơ hạo thiên chùy đập thẳng vào một cái đầu. Đồng thời hào quang tím trên xương đầu lóe lên, một cột sáng màu tím bắn thẳng vào trung tâm đầu con rơi. Đó chính là hồn kỹ xương đầu, Từ Cực Thần Quang. Còn Hồ Uyệt Na thì dùng năng lực mê hoặc để hỗ trợ và quấy rối. Vương Phong lại ném đồ thần chùy ra. Ám kim sắc biến bức hoàng hiển nhiên không thể tránh, chúng ngay mục tiêu. 3 cái đầu nổ tung trong nháy mắt. Ngay sau đó, tòa thân nó nhanh chóng khô héo rồi rơi xuống ao máu dưới kia. Thấy thủ lĩnh bị giết, những con rơi máu còn lại lập tức tản đi. Trận tập kích này mới thực sự kết thúc. Đường Tam và Hồ Liệt Na hồi phục tinh thần, vội vã hấp thu luồng khí tức tinh khiết Vương Phong tỏa ra. Lĩnh vực Lam Ngân của Đường Tam lại được mở ra. giúp hai người phục hồi sức lực. Mở thiên phú lĩnh vực thường rất hao tốn hồn lực. Tiếp tục đi thôi. Vương Phong trầm giọng nói. Đừng dừng lại. Càng dừng lại càng nguy hiểm. Đường Tam và Hồ Liệt Na gật nhẹ đầu. Trận chiến này tuy có hao tổn nhưng không đáng kể. Cơ bản chỉ cần nghiêm túc đối phó lúc ám kim sắc biên bức xuất hiện là được. Ba người đều phát huy hết khả năng của mình. Lĩnh vực ám kim đặc thù của ám kim sắc biên bức quả thực là điều mà ba người không ngờ tới. Chỉ một con rơi đã sở hữu năng lực như vậy. Tai biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Vương Phong cũng không ngờ ám kim sắc biên bức lại mạnh đến vậy. Lại còn sở hữu thiên phú lĩnh vực. Ba người vừa nhanh chóng đi về phía trước. Vừa từ từ hồi phục. Sau trận chiến này, Đường Tam và Hồ Liệt Na càng tin tưởng lẫn nhau hơn. Dù sao cũng đã cùng nhau chiến đấu. Còn vị bạch y tử thần bí ẩn kia thì mang lại cảm giác bí ẩn tột cùng. Hình như không thể dùng lời nói nào để diễn tả sự đặc biệt và mạnh mẽ của hắn. Nhưng lại vô hình chung mang đến cho hai người lòng tin tuyệt đối. Nếu chỉ có hai người họ, tình hình hiện tại chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Đường Tam thì thầm. Hồ Liệt Na gật đầu. Vương Phong cũng im lặng một lát. Đi được khoảng 100 mét nữa, họ gặp đợt tấn công thứ hai. Đó là một đàn phong viêm nha. Một loài chim dị thú mạnh mẽ sống trong môi trường hệ hỏa. Có khoảng hàng ngàn con. Mạnh hơn cả đàn rơi máu. Trong đó phong viêm nha vương thậm chí sở hữu hơn 3 vạn năm. Thậm chí 4 vạn năm tu vi. Nhưng dưới sự hợp lực của ba người, họ vẫn chống đỡ được. Vương Phong dùng lưỡi dao sắc bén tạo thành vòng sáng đen. Có thể chặn đứng phần lớn hồn thú tầm thường. Chỉ có phong viêm nha vương mạnh nhất mới có thể miễn cưỡng xông tới. Nhưng lập tức bị ba người tiêu diệt theo cách cũ. Đó là đợt tấn công thứ hai. Sau đợt tấn công này, Hồ Liệt Na và Đường Tam đều đổ rất nhiều mồ hôi. Hai người định nghỉ ngơi một lát. Nhưng chưa được nửa giờ, thứ ao máu dưới kia lại bay ra rất nhiều bạo viêm phi trùng. Đây là loại phi trùng tự bạo. Cả đời chỉ sống được vài năm. Nhưng tốc độ sinh sản rất nhanh. Chúng chỉ sống được trong môi trường nóng bức. Vặp kẻ địch thì tự bạo. Sức công phá mạnh gấp 10 lần sức mạnh bản thân. Lít nhà lít nhít. Ùn ùn kéo đến. Những bạo viêm phi trùng này yếu hơn nhiều so với hai đợt trước. Thậm chí còn không bằng lũ hồn thú pháo hôi kia. Nhưng chúng tạo ra mối đe dọa cực kỳ khủng khiếp cho ba người. Mỗi con phi trùng khi nổ tung có uy lực lan rộng gần. Nghe có vẻ không lớn. Nhưng nếu nổ liên tiếp thì hiệu ứng sẽ chồng chất. Tạo ra vụ nổ rộng hơn 100 mét. Thậm chí vài 100 mét. Đợt này, Vương Phong dùng lưỡi dao sắc bén chém giết hầu hết bạo viêm phi trùng. Đường Tam dùng ám khí tiêu diệt một phần nhỏ. Còn Hồ Liệt Na thì quan trọng nhất. Nàng dùng nghị hoặc hồn kỹ làm thay đổi quỹ đạo nổ của bạo viêm phi trùng, giúp giảm thiểu chấn động cho ba người. Nhưng sau đợt này, đoạn đường phía trước bị nổ tan tành đến gần 100 mét. Chướng ngại vật khổng lồ khiến ba người phải dừng chân. Vân Trăm Thước, Đường Tam nhìn đoạn đường phía trước, nhíu mày thật sâu. Dù hắn dùng Lam Ngân Thảo đỡ cho hai người, vẫn sẽ có một người bị bỏ lại. Hơn nữa Lam Ngân Thảo cũng không thể bao phủ quãng đường xa như vậy, không thể tạo thành cầu nối. 100 thước, quá xa. Với thể chất của họ, căn bản không thể vượt qua. Phạm vi nổ của bạo viêm phi trùng quá lớn. Tuy Hồ Liệt Na dùng mị hoặc hồn kỹ cưỡng ép thay đổi vị trí nổ của chúng, làm cho ba người không bị hàng trăm con bạo viêm phi trùng nổ tung tấn công. Nhưng đoạn đường phía trước thì không thể may mắn thoát khỏi. Làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na lẩm bẩm. Nhiệt độ ở đây càng lúc càng cao. Nếu quay lại thì là đường chết. Nhưng giờ chúng ta không thể vượt qua quãng đường dài như vậy. Hai người đều im lặng. Ta có thể ném các ngươi qua đó. Vương Phong nói. Hắn thực ra có hai cách. Một là mở ra lớp giáp huyền minh biến mất. Dùng sức mạnh khổng lồ của mình dễ dàng ném hai người bay hơn 100 mét. Nhưng điều này cần sự tin tưởng của hai người. Vì chỉ cần Vương Phong có chút khác tâm, họ sẽ rơi xuống huyết trì địa ngục bên dưới. Hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng cao. Huyết trì địa ngục bên dưới hiển nhiên không đơn giản. Một khi rơi xuống đó, e rằng dù Đường Tam có thân thể biễn dịch lửa, đã ăn hai loại tiên thảo, cũng khó thoát chết. Chưa kể nếu trong đầm máu có hồn thú mạnh thì sao? Ngươi, có sức mạnh lớn vậy sao? Hồ Liệt Na không nhịn được hỏi. Ở đây không thể dùng hồn kỹ. Muốn ném một người bay hơn 100 mét rất khó. Chủ yếu là đoạn đường này rất khó tìm điểm mượn lực. Không giống như trên mặt đất bằng phẳng. Ngươi ném chúng ta qua rồi. Còn ngươi thì sao? Đường Tam im lặng một lát rồi hỏi. Đúng vậy. Giả sử Vương Phong ném hai người họ qua rồi. Còn mình thì sao? Chẳng lẽ tự ném mình sao? Ta tự có cách. Vương Phong bình tĩnh nói. Hồ Liệt Na và Đường Tam đều cảm thấy nghi ngờ. Đừng do dự. Đợt tấn công thứ tư sắp đến. Không biết còn bao nhiêu đợt nữa. Giọng Vương Phong khàn khàn vang lên. Địa ngục lộ khủng khiếp. Vượt qua cả tưởng tượng của Vương Phong. Một đợt tấn công nối tiếp một đợt. Không ngừng nghỉ. Hơn nữa mỗi đợt lại càng nguy hiểm hơn. Được. Ta tin tưởng ngươi. Đường Tam suy nghĩ rồi nói quả quyết. Nếu Bất Y Tử Thần này thực sự muốn ra tay với họ, có lẽ ngay đợt tấn công đầu tiên đã tiêu diệt họ rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Huống hồ hiện tại cũng không có cách nào khác. Thà cũng vậy. Hồ Liệt Na quay lại nhìn Vương Phong vẫn áo trắng xuất trần. Trong mắt đẹp hiện lên tia sáng. Độ khó của địa ngục lộ lớn hơn nhiều so với lời kể của thầy. Nếu chỉ có cô và Đường Ngân, e rằng ở vòng đầu tiên, khi lãnh địa của bầy rơi kim loại tối tăm mở ra, đã bị tấn công chí mạng. Những vòng sau thì càng khó nói. Nàng vô cùng tin tưởng và không phục vị Bạch Y Tử Thần bí ẩn nhưng mạnh mẽ kia. Hơn nữa, Hồ Liệt Na chắc chắn rằng Bạch Y Tử Thần đã biết về sự hiện diện của hai người họ trước khi họ tới sát lục trì đồ. Được. Vương Phong và Hồ Liệt Na đổi chỗ cho nhau. Tháo dây thừng buộc quanh eo. Hắn lập tức nắm lấy vai Đường Tam. Tô hồi lưỡi dao sắc bén. Huyền Minh Giáp biến mất. Hai lúc tạm thời mở ra. Ngay sau đó, Vương Phong hất mạnh Đường Tam ra ngoài như ném một hòn đá. Sức mạnh kinh khủng ấy tạo ra một luồng khí kình mạnh mẽ tại chỗ. Đường Tam bay vút lên không trung theo một đường vòng cung. Rồi dùng quỷ ảnh bê tung đáp xuống A Toàn trên con đường nhỏ bên kia. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Đường Tam thậm chí chưa kịp phản ứng khi bị nén đi. Chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng đẩy mạnh. Hất răng hắn ra xa. Cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn cả việc bị dòng nước của một thác nước cao mấy trăm thước đè xuống. Nhen! Đường nhỏ sắp nứt rồi. Vương Phong đến bên Hồ Liệt Na. Nắm lấy vai nàng. Định ném nàng đi. Chờ đã. Vương Ngũ. Ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na lo lắng hỏi. Ngươi tính sao đây? Liên quan gì đến ngươi? Nói xong, Vương Phong ném Hồ Liệt Na ra ngoài như ném bóng rổ. Sức mạnh quá lớn khiến mặt đường dưới chân Vương Phong nứt toác ra nhiều vết nẻ. Đến mức sắp vỡ vụn. Rơi xuống theo đường vòng cung. Rất khó giữ thăng bằng. Nhưng Hồ Liệt Na bất ngờ dương ra cái mũi dài hơn 5 thước. Đầy hai nhọn. Cứng cắc vô cùng. Cái đuôi giúp Hồ Liệt Na giữ thăng bằng. Khi chạm đất, đuôi đâm xuống đường trước. Rồi nhờ lực đàn hồi giảm bất lực va chạm. Giúp nàng đáp xuống nhẹ nhàng ở chỗ khác. Hạ xuống đất. Hồ Liệt Na và Đường Tam cùng nhìn về phía Vương Phong. Chờ đợi. Lúc này, do lực ném quá mạnh của Vương Phong, con đường nhỏ dưới chân hắn bắt đầu sụp đổ. Kéo theo cả đoạn đường phía sau. Thấy vậy, Hồ Liệt Na và Đường Tam thoáng trùng xuống. Làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam. Chúng ta cứ đi như vậy sao? Đường Tam lắc đầu. Bạch Y Tử Thần đã giúp hắn. Làm sao hắn có thể bỏ đi như vậy? Có cách nào không? Hồ Liệt Na suy nghĩ. Giờ chúng ta hình như chẳng giúp được gì cho hắn. Khoảng cách quá xa. Hai người lại không có khả năng bay. Thật khó khăn. Ở đây canh chừng. Đề phòng có người phục kích phía sau. Đường Tam trầm giọng nói. Ta tin tưởng hắn sẽ có cách. Nhưng lời vừa dứt, con đường nhỏ bên kia bắt đầu sụp đổ dữ dội. Hắn có cách nào đâu? Hồ Liệt Na lo lắng. Đúng lúc ấy, Vương Phong động. Do đường nhỏ sụp đổ, hắn lùi lại vài bước. Ngay sau đó, một cú nhảy mạnh. Ngay khi đường nhỏ sụp xuống, hắn nhảy lên. Thấy vậy, Hồ Liệt Na và Đường Tam sửng sốt. Nhảy qua được sao? Chỉ dựa vào thể chất, hoàn toàn không thể nào. Ném người khác đi xa như vậy và nhảy xa như vậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quả tạ có thể bị ném hơn 20 mét, nhưng người không thể nhảy xa như vậy. Nếu dùng hồn kỹ thì có thể, nhưng giờ không thể dùng hồn kỹ. Vương Phong thực ra cũng không thể nhảy xa như vậy. Nhưng khi nhảy lên không trung, hắn nhanh trí nghĩ ra cách. Hai bên lưỡi dao sắc bén hiện ra, xếp thành hình thang, cách nhau vài mét, nằm ngay dưới chân Vương Phong. Hắn nhẹ nhàng đạp lên lưỡi dao sắc bén, mượn lực để nhảy nhanh đến lưỡi dao thứ hai. Cứ thế tuần hoàn, nhìn từ xa, cứ như hắn đang dễ dàng bước xuống cầu thang vậy. Thấy cảnh này, Đường Tam và Hồ Liệt Na trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Còn có thể như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong dùng những lưỡi dao sắc bén tạo thành một bậc thang. Chỉ cần mũi chân điểm nhẹ, hắn có thể nhảy lên được mấy mét. Trên đoạn đường nhỏ đã sụp đổ, hắn thậm chí có thể nhảy xa đến mấy chục thước. Nhưng khoảng cách phía sau còn khá xa. Nếu không có cách nào khác, Vương Phong rõ ràng không thể kiểm soát được. Vì thế, hắn nghĩ đến cách khác. Giống như ngự kiếm phi hành, Vương Phong nhớ đến kiếm đấu la có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng kiếm đấu la không dùng tinh thần để ngự kiếm, mà dùng hồn lực. Đối phương là phong hào đấu la, hồn lực đã đạt đến trình độ khủng bố, hoàn toàn có thể khống chế kiếm khí để chịu được trọng lượng của một hồn sư. Thêm nữa, võ hồn của kiếm đấu la là thất sát kiếm, nên mới làm được điều đó. Huyền Minh Thư không phải võ hồn, mà là hồn cốt. Nhưng sau khi luyện hóa, hồn cốt và thân thể hắn có mối liên hệ mật thiết. Nếu Vương Phong muốn ngự kiếm phi hành thực sự, tinh thần lực của hắn chưa đủ ngưng tụ. Khống chế huyền binh thứ tạo thành kiếm khí sẽ không thể chịu được trọng lượng của hắn. Rất dễ bất ổn. Tuy nhiên, Vương Phong vẫn có thể khiến những lưỡi dao sắc bén lơ lửng giữa không trung và mượn lực đó để nhảy. Đây là phương pháp thứ hai Vương Phong nghĩ ra. Nhưng phương pháp này Vương Phong chưa từng thử nghiệm. Trên lý thuyết nguy hiểm hơn nhiều so với việc ném lưỡi dao đi. Vì việc khống chế lưỡi dao sắc bén liên quan đến tinh thần. Với 20 chuôi lưỡi dao, chỉ cần tinh thần của hắn hơi chút sai lệch, rất có thể sẽ đạp hụt và rơi xuống. Cho nên, Vương Phong chưa để Đường Tam và Hồ Liệt Na thử phương pháp này. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không cứu được họ. Còn bản thân Vương Phong, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể kịp thời thi triển Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn, dùng đôi cánh đen để bay lên. Nhưng điều đó sẽ bại lộ thân phận. Đương nhiên, còn có một lý do khác, khá là oai. Trang B, khoảng cách giữa mỗi lưỡi dao sắc bén không xa. Vương Phong không ngờ lần đầu sử dụng phương pháp này lại hiệu quả đến vậy. Nếu tinh thần lực tiếp tục ngưng tụ mạnh hơn, đúng lúc này, Vương Phong đột nhiên nghĩ đến, ta có thể làm được bước bước sinh hoa không? Tức là mỗi bước đi, huyền minh thứ sẽ tự động sinh ra dưới chân. Không cần phải mượn lực nhảy như vậy nữa. Dù cách này khá là hào nhoáng, nhưng nếu đi chậm rãi, mỗi bước đi đều có một đóa hoa từ huyền minh thứ sinh ra dưới chân, nhẹ nhàng vượt qua, có phải sẽ càng oai hơn không? Được rồi, như vậy chắc chắn sẽ bị đánh. Nơi nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn đi chậm rãi sao? Vương Phong âm thầm lắc đầu, dẫng lên những lưỡi dao sắc bén, lên xuống vài cái, liền nhanh chóng vượt qua mấy chục mét còn lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đường nhỏ và nói nhặt, đừng lãng phí thời gian, mau lên, hai người. Phương pháp vô cùng mới lạ này khiến Đường Tam và Hồ Liệt Na vô cùng kinh ngạc. Đó là cảm giác ngoài dự liệu nhưng lại hợp lý. Hai người đều từng thấy người khác dùng khí cụ giết người, nhưng chưa từng nghĩ đến việc có thể dùng khí cụ để bay vọt. Nhưng hai người cũng cảm nhận rõ ràng rằng tinh thần lực của Bạch Y Tử Thần này hẳn là phi thường mạnh mẽ. Hồn lực cũng có chút đặc biệt. Những lưỡi dao sắc bén dài nửa thước, mỏng như cánh ve, có thể lơ lửng giữa không trung và chịu được trọng lượng của một người. Không phải chuyện đơn giản. Họ thấy rất rõ. Sau khi Bạch Y Tử Thần đáp xuống, lưỡi dao sắc bén có hơi bị chìm xuống. Nói cách khác, nó không thể chịu trọng lượng của một người trong thời gian dài. Nhưng việc có thể liên tục dẫm đạp mượn lực mà không bị ngã xuống đã rất khó khăn rồi. Sau khi Vương Phong mến, ba người không dừng lại, tiếp tục đi tới. Con đường nhỏ này hình vòng xoắn ốc hướng xuống dưới. Tốc độ của ba người không chậm, đã vượt qua ba đợt sóng xung kích. Càng xuống dưới, sắc khí và huyết khí trong cái ao máu kia càng nồng đậm. Sắc khí có thể ngăn cản phần nào huyết khí hung tàn đó, và Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng có thể ngăn cản. Nhưng việc duy trì lĩnh vực luôn mở ra rất tốn hao hồn lực và tinh thần lực. May nhờ khí tức của Vương Phong phần nào làm dịu đi sắc khí hung bạo, nên cả ba người đi được lâu như vậy vẫn chưa bị sắc khí ấy ăn mòn. Đến khoảng cách hơn 500 mét, đợt tấn công thứ tư ập đến. Đợt tấn công này mạnh hơn ba đợt trước rất nhiều. Đó là những con phượng vĩ huyết nhạn có thể phun ra xương máu. Chúng bay cách đó hơn trăm thước, ước chừng 60 con. Tuổi thọ trung bình khoảng hơn một vạn năm. Tuy nhiên, chúng không có thủ lĩnh. Chúng không tấn công trực tiếp, chỉ liên tục phun ra một luồng xương máu đặc quánh như máu, đồng thời gào thét dữ tợn. Những con thú này quả là ngày càng xảo quyệt. Xương máu không độc, nhưng chỉ cần hít phải, trong người sẽ bị kích thích, nảy sinh sát khí. Hít càng nhiều càng khó chống cự. Ngay cả Đường Tam mở ra lĩnh vực ánh sáng màu lam cũng khó lòng cả được. Vương Phong cũng không có cách nào tốt để tấn công những con phượng vĩ huyết nhạn này, vì chúng quá xa, ngoài tầm với. May thay xương máu không gây sát thương trực tiếp, chỉ kích thích sắc khí trong người họ. Đối với Vương Phong, thực ra chẳng ảnh hưởng gì, nhưng với Hồ Liệt Na và Đường Tam thì rất phiền toái, thậm chí còn khó chịu hơn cả tấn công trực tiếp. Xương máu không chỉ kích thích sắc khí trong người họ, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, vây tê liệt thần trí. Xương máu đặc quánh vô cùng, lan tỏa khắp nơi, khó tránh khỏi, phun tới từ mọi hướng. Giữa màn xương máu, thiên chỉ thêm chút nữa, Vương Phong trầm giọng nói, những con phượng vĩ huyết nhạn này không thể nào phun xương máu mãi được, chúng phun xong sẽ tự động rút lui. Đúng như Vương Phong nói, những đám xương máu này được tạo nên từ chính huyết khí của phượng vĩ huyết nhạn. Chỉ vài phút nữa, chúng sẽ kiệt sức, kê la rút lui. Ba người phá xương máu ra, Đường Tam và Hồ Liệt Na há miệng hít thở không khí. Toàn thân hai người nhuốm đầy xương máu. Dù đã dùng hồn lực tạo ra lớp bảo vệ, nhưng xương máu này có tính thẩm thấu cực mạnh, ăn mòn cả lớp bảo vệ hồn lực. Trong mắt hai người đều hiện lên ánh máu nhạt. Đường Tam đỡ hơn chút, da Hồ Liệt Na bắt đầu hơi hồng. Lúc này trong đầu họ không chỉ có sát khí, mà còn có cả sát khí nồng đậm nơi này, đang tấn công tinh thần. Vương Phong đỡ lấy vai hai người, hút lấy sát khí và huyết sát chi khí trong người họ. Khoảng một phút sau, hai người mới hồi phục lại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc họ sẽ phát điên. Hồ lực của các ngươi còn bao nhiêu? Vung Phong hỏi. 4 phần. Hồ Liệt Na nói nhỏ. 4 đợt tấn công liên tiếp. Họ liên tục dùng hồn cốt lực lượng, hoặc dùng hồn lực chống đỡ. Tiêu hao không nhỏ. Khoảng 5 phần. Đường Tam lại phóng thích lam ngân lĩnh vực, bao phủ 3 người. Giảm bớt áp lực từ xương máu. Vương Phong vật nhẹ đầu. Sát khí và huyết sát chi khí trên người 2 người quá mạnh. Hắn có thể dùng hắc ám thiên sứ võ hồn hấp thụ, nhưng việc hao tổn tinh thần lực và hiệu quả của hồn lực thì không cách nào ngăn cản. Theo ta đoán, Vương Phong thì thầm, chỉ sợ ít nhất còn có 10 đợt tấn công trở lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.